cuối cùng mình vẫn cảm thấy Lâm Thiến không phải là người tốt gì. Kaka lầu bầu, hơi không tình nguyện nói. Nếu không mình gọi điện thoại cho A Chí, để anh ấy đi cùng chúng ta. Kaka vừa nói, vừa bắt đầu gọi điện thoại. Thật đáng chết, lại dám tắt máy. Thôi, chúng ta đi ngay, tụi mình cùng ra ngoài ăn cơm với Lâm Thiến mấy lần rồi, cô ta cũng không động tay động chân gì. Hơn nữa, cô ấy bây giờ là thư ký thị trưởng, cô ta còn lo lắng chúng ta tố giác chuyện xấu của mình nhiều hơn chứ. Văn Tĩnh nói xong, liền cầm tay Kaka cười cười. Lại nói, Kaka chúng ta có mặt ở đây, nếu như phải đánh nhau, Lâm Thiến cũng không phải là đối thủ của cậu. Kaka không nói gì, nhìn cô mặc áo khoác xong, chỉ đành tiến lên kéo lại dặn dò. Tóm lại, cậu cẩn thận một chút, người phụ nữ kia dám có tư tưởng gì xấu, cho dù mất mạng, tôi cũng phải chính chết cô ta. Được rồi, phu nhân Kaka của tôi, dài dòng chết đi được. Văn Tĩnh bật cười nói, mở cửa xe ra ngồi vào băng ghế sau, Kaka cũng theo vào ngồi kế bên cô. Trên đường đi, gọi điện thoại cho Lâm Thiến trước, cô ta nói đang ở ngoại ô bàn luận công việc tại một cha trang, mời các cô đến đó ăn cơm luôn. Sau đó một lát, mấy người đi cùng với cô ta báo cho các cô biết địa chỉ. Khi đã tới nơi, đó là một khoảng 4-5 giờ chiều. Văn Tĩnh và Kaka xuống xe, phía trước là một lối đi nhỏ quanh co. Lái xe không thể chạy vào, anh để tài xế ngồi chờ ở bên ngoài, hai cô tiến vào trong. Cha trang to như vậy, thế nhưng mà lúc này lại không có khách. Văn Tĩnh cười nói với Kaka. Cha cha, đúng là người có tiền sẽ lãng phí. Người nào đó muốn uống trà lại chạy xa đến thế. Nếu muốn mỗi ngày đều bồi tiếp, mình nhận định có thể. Xin hỏi, có phải là tứa Hứa tiểu thư và Văn tiểu thư? Chợt có một người ăn mặc như người phục vụ đến gần hỏi họ. À, tôi là Văn Tĩnh, đây là Kaka. Hứa tiểu thư có công việc nên không tới được. Người phục vụ sững sờ một lát, sau lại nói. Vậy xin mời Văn tiểu thư và Kaka tiểu thư đi đối này. Bí thư Lâm có nói, mời các cô đến trước tầng cuối đợi, cô ấy lập tức tới liền. Đây là gian phòng đã chuẩn bị thật tốt dành cho các cô. Được rồi. Hai người gật đầu, đi theo người phục vụ vào trong đại sảnh tới chỗ thang máy. Hai vị tiểu thư, chọn phòng trước mặt là gian phòng đã được đặt trước, các vị có thể đi vào đó. Cảm ơn. Văn Tĩnh và Kaka nói cảm ơn, đi về phía người phục vụ hướng dẫn. Quả nhiên vừa đẩy, cửa phòng liền mở ra, hai người họ bước vào không khỏi kinh ngạc. Trong gian phòng to như vậy, 6-7 người đàn ông đang ngồi hút thuốc, bọn họ cười xấu xa nhìn các cô. Thật xin lỗi, chúng tôi vào nhầm phòng. Kaka lập tức phản ứng nhanh, kéo Văn Tĩnh xoay người chạy ra ngoài. Đã đến đây rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm, uống một ly rượu nào. Nhưng có người trước họ một bước đóng cửa vào phòng dầm một cái, lại khóa trái mấy vòng. Các anh là ai? Thật sự muốn làm cái gì? Lâm Thiến. Kaka lớn tiếng nói, đẩy Văn Tĩnh ra sau lưng. Cô nhìn chung quanh một vòng bật cười lạnh. Tôi biết mà, cái hà tiện nhân kia không phải người tốt gì. Kaka. Văn Tĩnh bị dọa hết hồn, cô gắt gao đưa tay che kín bụng đã nổi lên cao của mình. Cô không muốn ở lại đây, mấy người đàn ông này nhất định không có ý đồ tốt, mà cô lại còn có đứa bé trong bụng. Nếu cô gặp chuyện không may thì không nói, nhưng con đứa bé làm sao đây? Lâm tiểu thư bận rộn quá, làm gì còn hơi sức đâu để ý đến các người. Đừng nóng vội, đã đến đây rồi, hãy để mọi cùng nhau vui vẻ một chút. Từ trước đến giờ, tôi đều nghe người ta nói, Hứa tiểu thư và Văn tiểu thư đều là phụ nữ quật cường. Nghe người đàn ông bán nam bán nữ, xem ra người cầm đầu nói xong, trong nháy mắt cả phòng liền ầm ầm vang lên tiếng cười. Đừng sợ, Tĩnh đừng sợ, mình sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu, tin tưởng mình. Kaka nắm thật chặt bàn tay đang run rẩy của Văn Tĩnh, bàn tay thật lạnh khiến cô đau lòng và hối hận. Cô nên ngăn Văn Tĩnh lại, nên nói cho Hoan Nhàn biết chuyện bọn họ đã làm trước đây. Cô không nên tự ý như vậy, không nên tin tưởng Lâm Thiến đã hối cải là một người tốt. Kaka, chúng ta làm thế nào bây giờ? Văn Tĩnh sợ đến toàn thân phát run, nước mắt liền rơi xuống. Mình gọi cho Kỳ Chấn, mình muốn về nhà, muốn đi về. Văn Tĩnh nhớ tới điện thoại để trong túi, tay chân luống cuống tìm. Nhưng không ngờ, cô còn chưa bấm được số nào, chợt bị một người đi tới đoạt lấy.

Xa cách 5 năm, Hoan Nhàn gặp lại Thích Dung Dung, hai người không tránh khỏi có chút ít ngượng ngùng. Hoan Nhàn không nhắc gì đến chuyện 5 năm trước những đồ trang sức châu báu ông nội để lại, còn Thích Dung Dung thì ước gì Hoan Nhàn quên chuyện đó đi. Vì thế khi thấy Hoan Nhàn không đề cập đến, bà càng thêm vui vẻ không thôi, thái độ đối với Hoan Nhàn cũng dần dần khá hơn. Huống chi, bà nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp, thông minh lanh lợi, là Noãn Noãn đang đứng phía sau Hoan Nhàn, thái độ của bà càng quay ngoắt 180 độ. Noãn Noãn nói chuyện ngọt ngào, dáng vẻ lại khiến người khác muốn ngắm nhìn mãi. Thích Dung Dung và Thần Thiếu Khang bỗng dưng có được cháu gái nội, yêu thương quấn quýt không rời. Một phút không nhìn thấy là nhắc mãi không thôi. Ngay cả khi Noãn Noãn đi học, hai người lo lắng đứng ngồi không yên, ước gì mau chóng đến giờ đón cháu tan học. Nhưng mà sau khi thấy Văn Tĩnh sinh ra một bé trai mập mạp, Thích Dung Dung nhịn không được, lập tức gọi điện thoại cho Hoan Nhàn đến ngày nhà mình. Chương 333, lại sinh một baby. Mẹ, người tìm con có việc. Hoan Nhàn vừa vào cửa liền thấy Thích Dung Dung và Thần Thiếu Khang ngồi trong phòng khách vẻ mặt nghiêm nghị. Cha, sức khỏe cha dạo này thế nào rồi? Hoan Nhàn vừa chào hỏi, vừa phân phó người giúp việc cất một đống đồ cô mang tới đây. Cha, mẹ, con có mua một ít thuốc bổ. À Hạo biết mẹ thích nhất là quần áo, trang sức đẳng cấp hàm hiệu, nên anh ấy có mua biếu mẹ vài món. Anh còn cố ý tìm bác sĩ trung y, có phương thuốc cổ truyền trị thấp khớp, mua vài thuốc thang. Thuốc bắc rất tốt. Cha, người dựa theo tòa thuốc này nấu uống, nhất định đến mùa đông năm nay, cha sẽ không kêu đau chân nữa. Thần Thiếu Khang ấn tượng đối với Hoan Nhàn không tệ, nghe cô nói lại càng hài lòng, chỉ gật đầu. Nhàn Nhàn, con thật là đứa con hiểu chuyện, cái gì mà chú ý của A Hạo chứ, tám phần đều do con sắp xếp. Hoan Nhàn cười cười, cũng không giải thích gì nhiều. Thích Dung Dung chậm rãi hỏi. Nhàn Nhàn, năm nay con bao nhiêu tuổi, A Hạo bao lớn? Hoan Nhàn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Mẹ, con 28 tuổi rồi, Hạo cũng 32 tuổi. Con nhớ thật rõ ràng, chỉ là mẹ hỏi con, các con hiện tại có nghĩ sinh thêm một đứa bé nữa không? Thích Dung Dung gật đầu, chờ đợi nhìn Hoan Nhàn nói. Mẹ! Hoan Nhàn hơi ngượng ngùng, huống chi ba chồng ngồi bên cạnh không nói gì, sao lại để mẹ chồng cô lên tiếng? Có hay không? Con chỉ cần trả lời mẹ. Thích Dung Dung giả vờ giận, mặt nghiêm lại. Con không cần nhìn ba con, cứ nói đi Nhàn Nhàn. Con không biết. Hoan Nhàn thẹn thùng mặt càng đỏ lên, lo lắng vặn vẹo hai bàn tay với nhau. Mẹ, không phải chúng ta đã có Noãn Noãn rồi sao? Mẹ biết, Noãn Noãn là cháu gái đầu tiên. Mẹ nói này, các con không nghĩ muốn có thêm đứa bé nữa à? Cho Noãn Noãn có thêm một em trai. Thích Dung cố gắng hai chữ em trai, ý ngầm sâu xa nói. Hoan Nhàn hơi suy nghĩ một chút, A Hạo đúng là nghĩ như vậy. Huống chi cô không nghĩ, chỉ xin lỗi Hoan Hoãn thôi. Dạ, có nghĩ qua. Hoan Nhàn gật đầu, trên mặt càng đỏ hồng hơn. Mẹ, dạo gần đây A Hạo lo bận chuyện khu đất Thúy Nhễ Đề Nhã Trúc, chờ khi ấy anh ấy bớt bận rộn rồi hãy nói. Kinh doanh thì lúc nào chả bận, việc sinh con là chuyện quan trọng nhất, mà nhà họ Thân chúng ta thêm cháu thì thêm người thừa kế, chuyện này càng quan trọng hơn. Được rồi, con cũng đừng từ chối, buổi tối mẹ sẽ gọi điện cho A Hạo, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đi làm về đúng giờ, không cho làm thêm giờ nữa. Thích Dung Dung mở miệng nói, lời nói thẳng thắn dứt khoát, khiến Hoan Nhàn thẹn thùng đứng ngồi không yên. Cô từ từ đứng lên, mặt đỏ bừng. Mẹ, tới giờ con đi đón Noãn Noãn rồi, cha mẹ, con đi trước. Đừng gấp rút, Noãn Noãn để chúng ta đi đón, tối nay con bé sẽ ngủ với mẹ, còn với A Hạo, chỉ cần để ý đến thế giới hai người đi. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, mẹ nấu canh cho con uống, tranh thủ sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn mập mạp. Con xem đi, Văn Tĩnh bạn con cũng không chịu thua kém, sinh cho nhà họ Kỳ một đứa cháu trai bụ bấm. Ông cụ họ Kỳ còn không vui mừng quá cười suốt ngày hay sao? Nhan Nhan, con cũng nên góp rút sức, nhà họ Thân chúng ta, tất cả sau này đều trông nhờ vào con. Mẹ, con biết rồi, con đi trước ạ. Hoan Nhàn nhìn bà càng nói càng hăng, lập tức để đẩy tay bà, xoay người cầm lấy túi sách lật đật chạy ra khỏi phòng. Mẹ cha, con xin phép đi. Noãn Noãn nhờ hai người đón về dùng. Cho đến khi ngồi lên xe, Hoàn Nhàn vẫn còn cảm thấy mặt nóng tìm đập nhanh. Sinh một đứa bé, con của cô và thân Tống Hạo, không phải cô không mơ ước, nhưng mà... Hoàn Nhàn khẽ thở dài, nghĩ đến Á Hy, lại không nhịn được đau lòng từng cơn. Anh ấy đi hơn 3 tháng rồi, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Lúc anh quyết định không gặp bọn họ, vậy cũng không trở về nữa sao? Xe chạy trên đường cái lướt nhanh qua hai hàng cây xanh ven đường, Hoàn Nhàn nhìn ra phía cửa chợt lóe xanh mạn, vàng nhạt. Trong lòng cô dâng lên nỗi tuyệt vọng, tựa như cô đối với Á Hy, không thể quay lại, không thể hối hận. Đến công ty, Hoàn Nhàn mở miệng phân phó tài xế, nhớ tới giờ này anh cũng sắp hết giờ làm, cô cũng muốn cùng anh đi về nhà. Đến công ty chưa kịp hỏi, những nhân viên kia hình như đã được anh cố ý thông báo, lễ phép và niềm nở nhiệt tình. Vừa thấy cô liền mau chóng hướng dẫn tới thang máy dành riêng cho anh. Phu nhân, tổng giám đốc đang họp ở tầng 76, người có thể qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Cảm ơn. Hoàn Nhàn mỉm cười nói, thang máy dừng lại, cô bước ra ngoài, kẹo trái qua khúc quanh chính là phòng họp, cô đang định đi đến phòng kế bên chờ anh. Nhưng không ngờ, cánh cửa phòng họp không có đóng chặt, hình như có tiếng nói đứt quá nhẹ nhàng cất lên. Chính phủ lại vừa công khai kế hoạch mới, dự định xây một cầu vượt. Nếu như chúng ta có bản vẽ, thì cầu vượt này đúng là cắt ngang qua mảnh đất của chúng ta mới thắng thầu kia. Nếu đúng như vậy, tổn thất có thể... Không thể nào, chuyện này thì Trưởng Đặng có nói với tôi, chỉ là lời đồn. Hoàn Nhàn vừa đi tới, liền nghe được hai câu này. Cô khẽ cau mày, sau đó lại bật cười. Cầu vượt làm sao lại xây ngay chỗ đó, lại còn vừa đúng xuyên qua mảnh đất bọn họ mới mua. Đây quả thật là quá buồn cười. Vậy chẳng lẽ 150 tỷ kia số đồng, số biển hay sao? Còn số tiền hơn 1 tỷ hối lộ của những tham quan kia cho không hay sao? Vừa đẩy cánh cửa phòng khi bị kế bên kia đi vào, anh liền đi vào theo, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô, mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Mùi vị quen thuộc tỏa ra khiến anh thích thú hít một hơi dài nhẹ nhõm. Ai, ôm em thật là tốt. Hôm nay sao em lại tới đây? Anh hôn vào một bên tai cô thì thầm nói. Tại sao em không thể tới? Hay là anh sợ em thấy được cái gì? Hoặc là nghe được cái gì? Hoàn Nhàn rành mãnh cười thành tiếng, cố ý hù dọa anh. Miệng lưỡi ghê gớm nhỉ, có phải muốn bị đánh đòn không? Anh cúi đầu hôn vào khuôn mặt cô, nhanh chóng đi đến ghế salon. Hoàn Nhàn chợt quay người lại, ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào ngực anh. Tiếng nói thanh thúy cất lên. Mẹ nói chúng ta hãy sinh thêm một đứa bé nữa. Chương 334. Sự ngọt ngào sau 5 năm. Thân Tống Hạo cảm thấy có tiếng nổ ầm làm chấn động cả ngực anh. Anh cúi đầu, nắm lấy cằm của Hoàn Nhàn đem khuôn mặt cô từ trong ngực nâng lên. Hoàn Nhàn cười thẹn thùng, sắc mặt đỏ ửng, hàng mì khép hờ khẽ lay động như một cánh bướm. Cô liều mạng xoay mặt đi. Là ý của mẹ, không phải em nói. Em cũng không muốn sinh thêm con nữa. Tuy nói vậy, nhưng toàn bộ khuôn mặt của cô đã trở nên đỏ lựng. Nhiệt độ cơ thể người cũng nóng lên. Thân Tống Hạo không xác định nổi cảm xúc trong lòng anh bây giờ là vui hay buồn. Nói vui vì cô nói như vậy có nghĩa là cô đã bắt đầu tiếp nhận bản thân anh. Mà nói buồn vì anh chẳng biết nói với cô thế nào về chuyện có thể cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể sinh con được nữa. Anh cũng không biết làm cách nào nói cho ba mẹ mình chấp nhận sự thật việc cô không thể sinh con được nữa. Nhìn vẻ mặt Thân Tống Hạo đầy kinh ngạc không nói lên lời, Hoàn Nhàn không nói khỏi ảo não. Nhìn xem, cô đã làm cái gì? Đầu óc cô nóng lên liền chạy tới nói những lời to gan như vậy với anh. Nhưng hết lần này tới lần khác, người ta liên tục không để ý đến. Ngay lập tức, Hoàn Nhàn đưa tay đẩy Thân Tống Hạo ra, đứng thẳng người lại. Chắc anh còn bận việc, em về nhà trước. Hoàn Nhàn đi mới được hai bước, liền bị một cái tay đưa xoẹt ngang thân nắm đúng vào cổ tay. Hoàn Nhàn cảm thấy có một lực đạo kéo cổ ngã nhào về phía sau, rồi trở lại trong ngực của anh. Anh đương nhiên rất muốn chúng ta lại sinh thêm một cục cưng nữa, nhưng anh rất sợ em lại phải chịu khổ như lần trước. Hơn nữa anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên em hãy để cho anh có thêm một chút thời gian ngắn nữa được không? Nhìn vẻ mặt kinh sợ của anh, Hoàn Nhàn không nhịn được cười. Được rồi, em cũng muốn nói với anh. Chúng ta có một mình Noãn Noãn là đủ rồi. Nếu có thêm em bé, em sợ rằng con bé sẽ tủi thân. Nó sợ nhất là người khác không cần nó, không thương nó. Sẽ không như vậy, cho dù chúng ta về sau có thêm bao nhiêu con nữa, anh vẫn yêu nó noãn nhất. Nhìn thấy cô lại đau lòng, anh vội vã nói dỗ dành. Vì sao vậy? Nó noãn Hoan Nhàn có chút khó hiểu, cô vẫn nghĩ anh là người rất yêu thích con trai. Nó noãn sinh ra khi không có anh ở bên cạnh, cho nên anh muốn mình phải dành toàn bộ tình yêu thương cho nó. Chỉ có cách ấy, ngoài ra cũng không còn cách nào khác để bù đắp cho con bé. Anh ôm lấy cô, suy nghĩ một chút về chuyện ngày trước của anh. Nhớ lại khi anh học lớp nhất, khi ấy anh vẫn còn là một cậu bé con. Buổi tối ngủ nhất định phải nắm được tấm thảm nhỏ trong tay mới có thể ngủ được. Hầu như đêm nào, cậu bé cũng bị ác mộng làm cho tỉnh lại. Anh cảm thấy vô cùng hối hận. Chẳng qua là hối hận bây giờ không có ích gì, vì vậy không thể làm gì khác là cố gắng dành tình yêu thương cho con gái nhiều hơn để bù hết thảy. Anh có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, khoảng thời gian này nó noãn không được vui. Á Hy đi rồi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho nó. Con bé vẫn còn rất nhớ Á Hy, bảo nó gọi anh một tiếng ba ba cũng không chịu. Đừng nghĩ nhiều đến chuyện này, từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao trước đây Á Hy cũng luôn ở bên chăm sóc con bé. Nó noãn có tình cảm sâu nặng với Á Hy cũng là điều tất nhiên. Đừng bắt buộc con phải làm chuyện nó không thích, anh cũng không vội. Vâng, anh nói như vậy em cũng an tâm. Nó noãn tính tình ương ngạnh như vậy, cũng không biết là giống ai đây. Không phải giống em thì còn có thể giống ai được nữa. Thần Thống Hạo cười to, đưa tay lấy áo khoác ôm lấy cô hướng về phía bên ngoài bước đi. Hôm nay về nhà đi, anh khẳng định mẹ đã đón Non Noãn đi rồi, chúng ta trở về nhà mình nhé, có được hay không? Em còn chưa nói tiếng nào với ba mẹ và Duy An đấy. Hoàn Nhàn cúi đầu, có chút xấu hổ. Cô biết quyết định tái hợp với Thần Thống Hạo khởi đầu chính là một từ một tia khác kia. Bản thân cô cũng hiểu, sau khi phát sinh mọi chuyện, cô liền tiếp nhận cuộc sống chung hòa thuận với anh. Chẳng qua suy nghĩ một chút, cô vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng. Thời gian hơn 5 năm, cô giống như tự làm khổ mình, gần như giữ thủ tiết, mà anh cũng không phải là anh không có lỗi. Trước tiên, chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn gì đó, sau đó mình về nấu cơm ăn có được hay không? Anh mở cửa xe hỏi ý kiến của cô. Anh làm cho em ăn. Hoàn Nhàn cười nói, cô biết rõ từ trước đến nay, phòng bếp vốn là nơi anh một bước cũng chưa hề đặt chân qua. Tất nhiên rồi, có điều anh chỉ biết làm một món mà thôi. Anh mở miệng trả lời ngoài dữ liệu của cô. Anh sẽ làm món gì? Hoàn Nhàn trợn to mắt có chút không dám tin tưởng. Người đàn ông này áo đưa tới tay, cơm há tới mồm mà có thể nấu ăn. Cô có chết cũng không tin. Trước hết phải giữ bí mật đã. Anh để cô ở lại trên xe, còn mình chạy vào mua một vài thứ. Lại vẫn giả vẻ thần bí như thế đặt ở cốp sau không cho cô xem. Hoàn Nhàn tò mò cực kỳ, hỏi anh tới mấy lần, anh như cứ thế không đáp. Cô không thể làm gì khác hơn là anh chịu đựng, thúc giục anh mau lái xe đi. Đến nhà, anh liền đem cô đặt tại ghế salon, còn mình thần thần bí bí ôm một đống đồ chạy vào trong bếp bắt đầu ra tay. Không lâu sau, Hoàn Nhàn lại ngửi thấy từ trong bếp bay ra mùi thơm của đồ ăn. Cô ngửi ngửi, rất dễ dàng liền phân biệt ra mùi của hành lá cắt nhỏ phi thơm, còn có mùi thơm của trứng gà trưng. Chẳng lẽ món anh định làm chính là trứng gà trưng? Cánh cửa phòng bếp bật mở, anh bưng ra ngoài một cái mâm, cao hứng gọi cô. Anh làm món cơm chiên trứng gà, đây chính là món anh ăn đã học được lúc 10 tuổi. Hơn 20 năm anh vẫn đảm bảo đúng kỹ thuật, coi như không uổng phí công tập luyện, em tới nếm thử một chút. Trứng gà vàng óng ánh, màu xanh của hành lá cắt nhỏ nằm rải rác ở phía trên, bao lấy từng hạt cơm từng nhìn thật mê người. Hoan Nhàn không khỏi gật đầu. Thoạt nhìn thật không tệ. Em ăn thử đã rồi hãy nói. Anh giống như cậu bé con nằm nhoài người ở trên bàn nhìn cô cầm thìa xúc ăn cơm rang đưa vào trong miệng. Em thấy như thế nào? Như thế nào? Hoan Nhàn vừa nhai vừa lắc đầu, Thần Tống Hạo không khỏi sụ mặt xuống. Ăn không ngon sao? Em chưa từng được ăn món nào ngon như món này, nên muốn gọi nó noãn tới nếm thử. Nàng vừa nói liền bùng đũa xuống không chuẩn bị đi gọi điện thoại. Nhưng không ngờ Thần Tống Hạo tay mắt lành lẹ bắt được nàng. Không cho đi, tối nay anh chỉ cho phép em ở cùng anh. Hoàn Nhàn sắc mặt hơi ửng hồng quát nhẹ.

Anh sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, bước nhanh đi đưa tay lại ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô. Khi thấy thân thể cô đứng vững dựa vào trong ngực của mình, anh mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Anh! Hoàn Nhan toàn thân thẳng đứng phát run. Ở thời điểm phát hiện mình đang hoàn toàn dán sát trong ngực của anh, cô không khỏi nhớ tới lúc cô vừa vặn nhìn thấy cái ấy của đàn ông thân trên thân tẻ trần truồng đứng ở nơi đó. Hoàn Nhan trong lúc nhất thời có cảm giác mình đang ôm lấy chiếc bàn là nóng. Cô đưa tay lên đẩy anh ra, cắn răng căm tức. Anh vì sao lại không mặc quần áo? Ở trong phòng ngủ, cần gì phải mặc quần áo? Anh nhướng mày, không hề keo kiệt biểu diễn cơ thể trường cáng, cường tráng với những đường cong của cơ bắp trên thân thể. Không biết xấu hổ. Hoàn Nhan hung dữ lườm anh, lúc xoay người không cẩn thận lại lấy được lời đó của anh. Bất bị bất ngờ, cổ sừng sốt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, giống như đóa hoa đứng yên tại chỗ không thể động đậy. Đẹp mắt không? Anh từng bước đến gần, nở nụ cười tuấn giật mị hoặc, điên đảo chúng sinh. Bà xã, anh là của em, thân thể của anh, lòng của anh cũng là của em. Em cứ nhìn nó đầy đủ, thật thoải mái vào. Anh cố ý đùa giỡn cô, nhìn cô vợ nhỏ bé bị trêu chọc đến mức đỏ mặt tới tận mang tai, anh lại cảm thấy hết sức vui vẻ, không lời nào tả xiết. Thần Đống Hạo, Hoàn Nhan suýt nữa nghẹt thở, cuối cùng không chút nghĩ ngợi, cô siết chặt tay tống cho anh một quả đấm. Ái chà, em định mưu sát chồng à? Thần Đống Hạo né tránh không kịp, anh vốn không nghĩ tới cô gái nhỏ bé thần dịu dàng, chân thành lại có thể đối xử với anh thô bạo như vậy. Anh bị cô đánh một cái vào sống mũi, cái đánh không nhẹ không nặng nhưng khiến anh đau ê ẩm, nước mắt trào ra rớt xuống lập tức. Anh thật không may mắn. Hoàn Nhan chợt mềm lòng, lời nói ra miệng vẫn không thể cứng rắn được. Anh cũng không lên tiếng, chỉ cầm khăn giấy dùng sức lau nước mắt đang liên tục không ngừng chảy ra. Trời ạ, cô gái này xuất thần thật là chuẩn xác. Trong lỗ mũi anh đau tê dại, giống như là bị một cái gì chặn ngang, nước mắt rơi cũng không ngừng được. Trời đất, anh còn khóc à? Hoàn Nhan lại mềm lòng một chút, không kìm được tiến lên từng bước hỏi. Vành mắt anh hồng hồng, giống như một cô nương xinh đẹp đang tủi thân. Hoàn Nhan thở dài, đẩy tay của anh ra nhìn một chút vào mũi của anh, lẩm bẩm trong miệng. Không sưng đỏ, cũng không bị tím, không có chuyện gì đáng ngại. Nhưng thật sự là trong lỗ mũi đau lắm. Anh ôm lấy cô, đem mặt áp vào trên vai của cô làm nũng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tối nay được em ôm em ngủ là tốt rồi. Lại nói vớ vẩn. Ai da, thật là đau, hình như là muốn chảy máu. Thần Tống Hạo chè lỗ mũi, lại bắt đầu hô to gọi nhỏ một tiếng kêu lên. Được rồi, anh đừng giả vờ nữa, cô muốn ngủ hay không? Hoàn Nhan im lặng, anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi, thế nào lại nổi cái tính trẻ con thích ầm ĩ giống như Noãn Noãn. Lại một lần nữa cùng nằm trên giường lớn, Hoàn Nhan hoảng hốt giống như bị mộng du. Nhớ tới 5 năm trước, cô và anh cũng từng thân mật như vậy, cuối cùng lại trở mặt ly hôn, thề cả đời không qua lại với nhau. Nhưng mà, người nào đó lại muốn qua, bọn họ còn có thể có ngày như vậy sao? Lần nữa sống chung một chỗ, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, lần nữa chấp nhận đối phương. Thậm chí còn giống như cặp vợ chồng bình thường, vui vẻ đùa giỡn, ăn cơm xong lại cùng nhau trở về phòng ngủ. Em đang suy nghĩ gì? Anh từ phía sau ôm cô, thân hình hai người áp sát vào nhau, kín kẽ hết sức, nơi nào đó đang mãnh liệt bị anh liều mạng nhẫn nhịn dàn xuống, chỉ dịu dàng đọ trò chuyện với cô. Không có gì. Cô nằm trong lòng anh, nghĩ mình sẽ cảm thấy không quen, nhưng không ngờ chỉ mấy phút cô đã tự nhiên, giống như thuận nước đẩy thuyền lên. Dù sao từng là vợ chồng một năm với nhau, cũng từng thân mật, cơ thể và tim cô thành thói quen dựa vào bên cạnh người đàn ông kia. Nói gạt anh. Anh trừng phạt cô, vòng tay ôm càng chặt hơn, cúi đầu xuống, vải áo ngủ lệch qua một bên, lộ ra da thịt trắng nõn nà. Cô họng anh căng thẳng, nhịn không được liền cúi đầu xuống hôn cô. Càng lúc càng không dừng lại được, nụ hôn kia kéo dài từ từ dần xuống phía dưới, cuối cùng bùng cháy lên không dập tắt được. Thần Tống Hạo. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh tham lam tiến vào bên trong áo ngủ, lướt trên da thịt mềm mại của cô. Hoàn Nhan cảm thấy lỗ chân lông toàn thân giãn nở hết. Không biết là khát khao hay là sợ hãi, cô nhìn anh,